Tiểu nương tử Bảo Nhi Viêm Linh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 sau khi giải quyết xong đám thổ phỉ, Trương Thúc triệu tập dân làng lại và thông báo một tin dữ. Triều đình sắp thu thuế ruộng gấp 3 lần. Cả đám người như bị nước lạnh dội thẳng vào đầu. Ngọn lửa trong lòng lập tức bị dập tắt. Trời ơi lên là trời, triều đình này còn tham lam hơn cả thổ phỉ. Một lão nhân tóc bạc quỳ trước tượng Bồ Tát, chắp tay cầu khấn, nước mắt hối hận rơi lã chã. Bồ Tát ơi, chúng con không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong có thể sống thêm vài ngày trong thời loạn lạc. Cớ sao ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi ấy, ngài cũng không chịu đáp ứng. Trương Bính huyết khí dâng trào, nện mạnh tượng đất xuống đất, còn hung hăng dẫm thêm mấy lần. Tin vào đó làm gì? Gặp nạn là bảo muội cứu chúng ta một mạng. Muốn bái thì bái bảo muội đi. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về thiếu nữ đang đoan chính ngồi bên cạnh Trương Thúc. Ta khẽ cụp mắt, một đêm chưa chợp mắt khiến tinh thần suy kiệt. Ta có thể dẫn dắt dân làng giết sạch bọn sơn tặc, nhưng lại không thể bảo họ ra tay với quan viên thu thuế hai mùa. Chỉ cần giết quan, cả thôn sẽ bị triều đình điều binh đến tiêu diệt. Nửa tháng sau, quan thu thuế sẽ tới thu thuế đất. Mọi người lại trở nên ủ rũ, chết lặng như tờ, chờ quan sai rời đi. Trương Thúc vỗ vỗ lên vai ta, hỏi phải đối phó với chúng thế nào. Nhưng ngay khoảnh khắc tay ông ấy chạm xuống, ta lập tức ngã thẳng khỏi ghế. May nhờ có Triệu Hằng ôm lấy mới không đến mức ngã chầy mặt. Trương Thúc thở dài một hơi, ngươi đưa nàng về nhà đi. Triệu Hằng đã mất một cánh tay, chỉ đành cõng ta trên lưng. Trên đường về, hắn nhớ lại lá thư của phụ thân. Dẫu hắn đã báo cho phụ thân biết mình đã mất một cánh tay, dẫu phụ thân hồi thư nói rằng tiểu thư phủ thượng thư đã cùng nha hoàn bỏ trốn khỏi hôn ước, nhưng phụ thân vẫn kiên quyết bảo hắn ở lại thôn, tìm cho ra con cháu nhà Lâm tướng để từ hôn. Bên tai vang lên tiếng mơ ngủ của tiểu nương tử, yếu ớt tựa tiếng mèo kêu. Trái tim hắn bất giác mềm đi một chút. Gần đến nhà, hình ảnh thiếu nữ ngày thường hăng hái, tràn đầy nhuệ khí hiện lên trong tâm trí, bỗng dấy lên một cơn chấn động không rõ nguồn cơn. Nếu cả đời này hắn không thể quay về kinh thành, vậy thì liệu có thể cùng nàng sống bên nhau trọn kiếp chăng? Hắn chợt có chút hối hận vì đã nhận nàng làm muội muội trước mặt mọi người. Về đến cửa nhà, hắn thấy Tề Dự đang đứng trước sân trêu đùa với con chó. Người nọ vừa trông thấy hắn cõng tiểu nương tử, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tề Dự vươn tay ra, ngươi đã mất một cánh tay, cẩn thận đừng làm nàng ngã, đưa cho ta. Triệu Hằng biết rõ, cả hắn và Tề Dự đều là trượng phu của Vương Bảo Nhi, nhưng người thực sự có quan hệ phu thê với nàng lại chỉ có mình Tề Dự. Còn hắn, chẳng phải kẻ có thể chấp nhận chia sẻ thê tử với người khác. Thế nhưng lúc này đây, hắn lại không muốn trao nàng vào tay Tề Dự. Ta đã cõng nàng suốt quãng đường đi, chẳng lẽ không thể đi thêm vài bước nữa sao? Tề Dự có phần bực bội vì đối phương không chịu nghe lời. Ngươi và nàng như thế, không hợp lễ. Đôi mắt Triệu Hằng không còn trong trẻo như trước mà phủ lên một tầng sương mờ. Có gì mà không hợp? Nàng là thê tử của ngươi, cũng là muội muội của ta. Tề Dự sững sờ tại chỗ. Triệu Hằng lướt qua hắn, cõng theo tiểu nương tử bước vào nhà. Giờ đây, hắn cũng muốn làm chuyện hoang đường một lần. 21, nửa tháng sau, Trương Thúc dẫn theo một nhóm tộc lão đứng nơi đầu thôn, chờ đợi hai thuế sứ đến thu thuế ruộng. Mãi đến lúc mặt trời khuất bóng, trời đất tựa hồ bị vệt mực đen thấm dần, xua đi tia sáng cuối cùng của ngày, vẫn chẳng thấy bóng dáng hai thuế sứ đâu. Chúng cũng chẳng cưỡi hồng mã mà đến như thường lệ. Trương Thúc cảm thấy có điều bất thường, bèn sai người trong tộc đi sang các thôn lân cận dò hỏi tin tức. Tại từ đường họ Trương, người được cử đi dò la trở về, thuật lại trước mặt mọi người. Hai thuế sứ bị dân làng đánh một trận nên thân. Chúng nhân nghe vậy liền đồng loạt hít sâu một hơi lạnh. Sang ngày thứ hai, cả thôn gây chuyện kia đã bị quân triều đình vây bắt. Nam nhân bị áp giải vào quân doanh, nữ nhân thì bị ép làm quân kỹ. Việc này vừa truyền ra, khắp huyện An Khang không còn ai dám chống đối quan phủ. Tất cả đều cam chịu giao nộp thuế ruộng, nhưng trong lòng dân chúng, nỗi oán hận đối với triều đình lại càng dâng cao. Ta đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mát, trong lòng đã có chủ ý, ta bảo Trương Thúc tìm cớ đuổi hết người ngoài đi. Đóng chặt cửa từ đường, chỉ để lại Tề Dư canh giữ ngoài cửa. Nghe xong kế sách của ta, Trương Thúc sợ hãi đến mức ngã lăn từ trên ghế xuống. Ngươi, ngươi, sao dám nghĩ đến chuyện như vậy? Ánh mắt ta tràn đầy căm hận, bọn chúng vô tình vô nghĩa, cớ sao ta phải kính trọng chúng? Dân làng đều là người thân của chúng ta, ai nặng ai nhẹ, Trương Thúc hẳn phải tự mình phân định rõ ràng. Trương Thúc hồi tưởng lại thảm cảnh thôn bên, nhớ tới cháu ruột của mình bỏ mạng nơi xa trường, một đời không thể trở về, làm sao ông ta có thể không hận triều đình cho được. Trương Thúc quay đầu nhìn ta, cười một tiếng chua xót, bảo muội nhi, tổ phụ ngươi quả nhiên không hổ danh là vị tể tướng danh chấn tiền triều. Hậu duệ nhà họ Lâm, ai nấy đều không phải hạng tầm thường. Nghe nhắc đến tổ phụ, hốc mắt ta lập tức đỏ hoe, hai hàm răng cắn chặt, giang sơn đổi chủ, gian thần cầm quyền, hôn quân bất tài, bậc trung thần, nếu không thuận theo triều chính, tất phải chết dưới lưỡi dao của lời trung nghịch nhĩ. Tổ phụ ta tuổi đã ngoài 60, chỉ vì khuyên hôn quân chớ nên trầm mê nữ sắc, liền bị lột xiết y phục, ném vào thanh lâu, khiến thanh danh một đời bị hủy hoại. Sau sự kiện đó, người đã nhìn thấu bản chất của hôn quân, quyết định mang theo toàn bộ gia quyến rời khỏi kinh thành, quay về quê cũ mai danh ẩn tích, đổi sang họ khác. Trong thôn này, chỉ có một mình Trương Thúc biết được thân thế của ta. Ca ca ta bị triều đình bắt đi tòng quân, 3 năm qua bặt vô âm tín. Trương Thúc thở dài một tiếng, ngươi cứ về trước đi, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ta phải suy nghĩ thêm. Ta từ trên ghế bành đứng dậy, gật đầu nói, vậy ta xin cáo từ trước. Khoan đã, ta dừng bước, quay đầu lại, thấy Trương Thúc đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, bảo muội nhi, hôm ấy giết sạch bọn thổ phỉ, ngươi không cho ta đi cáo quan, giờ lại muốn mạo danh thổ phỉ để cướp lương thực. Lông mày ông ta nhíu chặt, như thể vừa hiểu ra điều gì đó. Ta liền cắt ngang lời ông ta, Trương Thúc, đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng ta giết sạch bọn thổ phỉ, nhưng thổ phỉ cũng là người, nếu triều đình muốn điều tra, chỉ sợ sẽ lấy cớ này mà áp thêm thuế ruộng cho chúng ta. Cách chương